Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 548, viêm đế vũ tổ truyền thuyết. Tô Dương ánh mắt trầm tĩnh, về phần tam đại ma hoàng cùng chư thiên loại hình rất nhiều chuyện cũ. Những cái kia đều là nói sau, mấy ngàn vạn năm, thời gian cũng không dài, nhưng lại cũng không ngắn. Tu sĩ cùng trời tranh mệnh, cũng bất quá ngắn ngủi ngàn năm vạn năm mà thôi. Nhưng là hắn cùng tuyên cổ cùng ở tại, cùng vũ trụ đồng huy, cùng sao trời tổng lấp lánh, cùng dòng sông thời gian cùng tồn. Tại dài răng giặc sinh mệnh bên trong, ngàn vạn năm cũng bất quá là đảo mắt một cái chớp mắt mà thôi. Cứ việc cái này ngàn vạn năm bên trong không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là hắn sẽ mau chóng luyện hóa cái này chư thiên đại thế giới. Tam đại ma hoàng đột nhiên đánh tới, cũng là cho hắn đề tỉnh một câu. Hắn mặc dù có vô địch vũ nội thực lực, nhưng là những này cổ lão chủng tộc bên trong, không khỏi không có để lại cái gì cực kỳ lợi hại chuẩn bị ở sau. Đây là không thể tránh né sự tình, nhưng là muốn mạng hắn, bằng vào mấy cái này chủng tộc viễn cổ. Còn kém nhiều, Tô Dương không nghĩ nhiều nữa. Những sự tình này không phải hắn có thể chi phối. Nó có thể đánh lui tam đại ma hoàng một lần. Lần sau lúc đến đợi, liền có thể đánh chết. Thậm chí triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn không phải thần, nhưng là giận lên lại so với thần càng thêm đáng sợ. Vô tận mà dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, hắn thực lực đã tích lũy đến một cái cực kỳ đỉnh phong tình trạng. Nếu là không có đại thế giới diễn hóa cùng sinh trưởng, hắn buông tay ra đến, cho dù là tam đại ma hoàng, cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ bất quá bây giờ là phi thường thời kỳ, hắn không có khả năng đi từ bỏ cái kia giúp cho vô số hy vọng đại thế giới. Sáng sớm gió luôn luôn như thế băng hàn thấu xương, lại khiến người ta thanh tỉnh, phảng phất hôm qua mệt mỏi không còn, cả người lại lần nữa bước lên một cái khác không biết. Tô Dương ngồi trên băng ghế đá, hài lòng mà hiền hòa, ánh mắt nhìn lên trời bên cạnh mới lên mặt trời đỏ. Lại là một ngày sáng sớm, ánh nắng tung xuống, một thân ảnh chậm rãi đi tới, không phải người bên ngoài, chính là ngày hôm trước ngày một rõ đến Già Tuần. Vực chủ, ngài tìm ta, ngồi. Lão Chu ngồi xuống, hắn cũng không có câu nệ cùng câu thúc, phảng phất là một đôi muốn tốt bằng hữu, đến cho ta nói một chút viêm đế cùng vũ tổ. Tô Dương vừa cười vừa nói, lão Chu hơi có chút ghé mắt, hắn không biết rõ Tô Dương hỏi cái này làm cái gì, bởi vì cái này là toàn bộ đại thiên thế giới thường thức mà thôi. Nhưng là hắn cũng không có cái gì ý nghĩ khác, chỉ coi là Tô Dương phải nhiều hiểu một chút. Cái này viêm đế cùng vũ tổ tại đại thiên thế giới bên trong đã là danh truyền rất rộng, chỉ sợ cho dù là ta không nói, vực chủ hẳn là cũng biết rõ một chút. Lão Chu nói, có chút khiêm tốn, ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Tô Dương cũng không thèm để ý, một mặt phong khinh vân đạm. Lão Chu có chút kinh ngạc thần, hắn ý thức được khả năng này là Tô Dương muốn kiểm tra một chút hắn. Trầm ngâm một cái, lão Chu bắt đầu trả lời, viêm đế là hạ đẳng vị diện đến đây một vị thiên chi kiêu tử. Tại đại thiên thế giới cũng lưu lại uy danh hiển hách. Cả người sự tích không cần nhiều lời, nhưng là phải cùng đại thiên thế giới bên trong một loại nào đó tộc có không thể mật điểm liên hệ. Đây là ta giải được một chút, còn có một số chuyện khác dấu vết, có thể nói là phong thái chắc tuyệt, có thể trở xuống các loại vị diện chi tư chất, đi vào đại thiên thế giới, đồng thời xông ra uy danh, đây đã là rất phải sự tình. Tô Dương lẳng lặng nghe, mà lại không có phân thần đi làm sự tình khác, phảng phất là sợ bỏ lỡ mỗi một chữ, những này hắn cũng hiểu qua. Mà lại lấy hắn thần niệm, muốn biết được một kiện nào đó sự tình, hoặc là một người nào đó, là lại cực kỳ đơn giản, bất quá tự mình giải được, cùng theo trong miệng người khác nói ra, khẳng định là có chênh lệch. Hiện tại Viêm Đế hẳn là ở vào vô tận hỏa vực bên trong. Nó thế lực chi lớn, có thể so với một chút chủng tộc viễn cổ. Về phần hiện tại Viêm Đế, đến tột cùng đạt tới cảnh giới gì, ta cũng không biết rõ. Viêm Đế đã có vài chục năm chưa từng ra tay, nhưng là nghe nói lần trước xuất thủ, hẳn là có thể so với một chút Thiên Chí Tôn. Tô Dương gật gật đầu. Lão Chu đoán chừng cũng không biết rõ Thiên Chí Tôn là cái gì cảnh giới. Đây đều là tin đồn đến, khó mà cân nhắc được, nhưng là cũng không ảnh hưởng tại đại thiên thế giới tầng dưới chót tu sĩ trước mặt. Viêm Đế là một cái truyền kỳ, nhưng là tuyệt không phải không thể phục chế. Tỷ như, Vũ Tổ, nói đến Vũ Tổ cũng là một cái từ dưới các loại vị diện trước đến thiên kiêu. Cơ hồ là dọc theo Viêm Đế đường, lại đi một lần. Hai người đều là thiên tư nổi bật, mà lại hắn thực lực cùng lưu lại truyền thuyết, cũng đều là đầy đủ toàn bộ đại thiên thế giới đi kính ngưỡng. Đi cúng bái, Viêm Đế là một cái truyền kỳ, Vũ Tổ càng là một cái truyền kỳ. Hai người mặc dù không có quá nhiều gặp mặt, nhưng lại là cùng chung chí hướng. Tô Dương không khỏi líu lưỡi. Cùng chung chí hướng a, Lão Chu một mặt cảm thán, hắn biết rõ hắn đời này là vĩnh viễn không có đạt tới cái kia độ cao khả năng, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đem hai người kia làm thần tượng đồng dạng sùng bái. Tựa như thiếu niên trong lòng luôn là có một vị bất bại thần, dù là nhiệt huyết đã khô cạn, nhưng là luôn có một cái tên hoặc là một kiện nào đó sự tình có thể để cho hắn một lần nữa dấy lên. Vực chủ vì sao đột nhiên nhấc lên hai người này? Là phải có tính toán gì sao? Lão Chu hỏi, nào có cái gì dự định? Mời ngươi đến chỉ là uống trà nói chuyện phiếm mà thôi. Tô Dương vừa cười vừa nói, tiện tay đem trên bàn đun sôi trà cũng cho Lão Chu một chén. Hai người cũng không vội, lẳng lặng uống trà. Cho chuyện, Lão Chu lại là nói mấy món liên quan tới Vũ Tổ cùng Viêm Đế chuyện lý thú. Hai người uy chấn đại thiên, dù là vẻn vẹn tiện tay mà vì đó một sự kiện, đều đủ để trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Tại đại thiên thế giới cũng đều xông ra thành tựu đến a. Quả nhiên, khí vận chi tử tới chỗ nào cũng như là có thần phù hộ. Tô Dương trong lòng thầm nghĩ, bất quá, tốt lắm, đại thiên thế giới bên trong thiên kiêu tranh phong, quần hùng cùng nổi lên, có không tử thủ mộ người, có kiếm đạo bất thế cường giả, có đủ loại cường đại tồn tại, có rất nhiều cổ lão chủng tộc, có thể ở chỗ này xông ra một mảnh bầu trời, đã là rất phải sự tình, bọn hắn lưu lại truyền thuyết rất nhiều. Hoàn toàn không phải một câu hai câu liền có thể giao phó xong. Thẳng đến một bóng người đi tới, hai người mới ngừng lại chủ đề. Lão Chu nhìn xem đi tới Mục Trần, tiểu thiếu gia không có việc gì liền tốt, không cần để ý năm đại viện danh ngạch, lấy tiểu thiếu gia thiên phú, khẳng định là có thể có thế lực lớn để ý, đến lúc đó nhường năm đại viện hối hận đi thôi. Đa tạ Chu thúc quan tâm. Bất quá sự tình không hề tưởng tượng như vậy hỏng bét. Cũng không phải chỉ có linh lộ một cái đường tắt, Bắc Linh học viện bên trong cũng có thông hướng năm đại viện danh ngạch. Đây là một cái ván cầu, ta tạm thời nhất định phải đi. Mục Trần vừa cười vừa nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi là ta nhìn xem lớn lên, nghĩ không ra bây giờ, cũng bắt đầu bước vào võ giả con đường này. Đồng thời thiên phú không tệ, so tan năng đó cũng mạnh hơn rồi. Lão Chu đứng dậy, các ngươi còn có việc đi. Vậy ta trước hết không đợi. Chu thúc đi thong thả. Mục Trần vừa cười vừa nói. Tô Dương khẽ gật đầu. Mặc dù không có tất yếu tị húy cái gì, nhưng là đã hắn muốn rời khỏi, Tô Dương cũng sẽ không đi ngăn cản. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.